Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3024, chương 3024, dễ như trở bàn tay. Một cái người không được, vậy cùng nhau tiến lên, giết, rầm rầm hưu, còn dư lại 17 vị bốn trọng thiên tôn cũng là không nhịn được. Thình lình phóng lên cao. Trực tiếp đem Diệp Lăng gói ở trong đó, phong kín hắn tất cả đào sinh đường, 17 vị bốn trọng thiên tôn, nhìn huyết anh lão tổ đều là mạo lãnh mồ hôi, đây nếu là hắn bị vây nói, không cần nhiều lời, một cái hiệp là có thể bắt hắn cho đánh thành thịt nát. Nhất định phải chống đỡ a. Thái Nguyên không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Dù cho vừa rồi Diệp Lăng như thế nào đi nữa cho thấy kinh người chiến lực, nhưng là hắn như trước có chút sợ hãi. Một cái cùng 17 cái hoàn toàn chính là chất chênh lệch. Nhưng là ở Diệp Phăng nhãn chung, cho dù là trở lại 17 cái, kết cục cũng giống như vậy. Xuất thủ. Đang ở này lúc, cái này 17 vị bốn trọng thiên tôn thình lình hướng Diệp Lăng bạo sát đi, đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt, riêng là khí tức tới khiến bọn họ không gian bốn phía trực tiếp đổ nát. Rầm rầm hưu, 17 vị thiên tôn hướng Diệp Lăng giết tới, nhưng là bị vây. Diệp Lăng cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, tinh thần tháp thình lình xuất hiện, ong ong âm, tinh quang đang không ngừng ba động mà sau phóng lên cao, giống như cuồng phong hướng bốn phía 17 cái tên liền tịch quyển đi. Cái kia mang bọc không ai bằng lực, dĩ nhiên thiếu chút nữa đem cái này 17 cái tên cấp hiên phi. Không được, cái này pháp bảo có chút cổ quái, trước phá nó, trực tiếp giết. Cái này 17 vị thiên tôn trái tim đều là bỗng nhiên một cái tức giận quát. Nhưng là coi như bọn họ hướng tinh thần tháp giết tới một khắc kia, tinh thần tháp rơi, hô hô hô, tinh thần tháp rơi, vẻn vẹn là mang theo tới cuồng phong, đều làm dưới tháp không gian trực tiếp vỡ nát ra từng đạo vết tích. Chói mắt vô cùng, không được, thiên a, mau tránh ra, mau tránh ra a. 17 vị thiên tôn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, xoay người bỏ chạy, căn bản không dám ngạnh kháng cứng rắn. Nhưng là bọn họ hiện tại mới nhớ trốn có chút chậm, chỉ thấy tinh thần tháp mang theo mênh mông lực trực tiếp đập trúng đoàn người bên trong. Đủ đủ bốn cái thằng xui xẻo trực tiếp đã bị đập trúng thân tháp bên trong, mà cái kia 13 người trực tiếp liền cho hất bay ra ngoài, phù phù phù phù toàn bộ rơi xuống trên đất, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch. Cái gì? Không thể. Cửa cung chỗ, cái kia thái mãng khuôn mặt sắc kinh hãi. Cái này căn bản cũng không hiện thực. Vẻn vẹn một cái tinh thần tháp, liền trực tiếp đem 17 vị bốn trọng thiên tôn phá. Đùa gì thế? Cái này ni muội chính là bốn trọng thiên tôn a, không phải thần tướng thần linh a. Làm sao có thể như vậy, không chịu nổi một kích đâu. Giết, bị hất bay cái kia 13 vị thiên tôn, vẻ mặt điên cuồng, nhìn nhau chi về sau, phi thẳng đến Diệp Lăng lần nữa điên cuồng giết tới. Trên mặt sợ hãi màu sắc vẫn như cũ tiêu thất. Chiến, tự lấy mệnh chém giết. Rầm rầm hưu, 13 vị bốn trọng thiên tôn, mang theo phải chết điên cuồng. Một màn này xem tại đây người khác nhãn chung, lần nữa bị hung hăng chấn động lay động đến rồi, liền chết còn không sợ, bọn họ thì sợ gì? Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên một bước đạp xuất hiện, trong tay kiếm gãy quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy kiếm quang bỗng nhiên xông thiên gào thét, hướng phía trước quét ngang đi, rực rỡ kiếm quang chói mắt, phảng phất hóa thành sấm đánh, theo hư không bên trong hướng phía trước giết tới, đem 13 vị thiên tôn toàn bộ đều cho bao phủ ở trong đó. Liều mạng với hắn, một kiếm mà thôi, há có thể giết chúng ta toàn bộ. Chỉ cần chúng ta bất tử, hắn thì phải chết. Cái này 13 vị thiên tôn hoàn toàn nổi điên. Dương Thiên gào thét một tiếng sẽ liều mạng. Nhưng mà đang ở này lúc, bọn họ đột nhiên sững sờ ở khuôn mặt hoảng sợ. Kiếm quang, lúc nào tới đến rồi bọn họ trước mặt, thì dường như thuấn di tựa như bọn họ căn bản cũng không có phát hiện lúc nào đánh tới. Không, đây rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Đáng chết a, hắn đây là thần thông gì? Tại sao biết cái này kiểu khủng bố? Cái này 13 vị thiên tôn mắt choáng váng, chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy một kiếm a. Trong yên lặng bước sắp đến trước mặt, đã không có bất kỳ đường lui. Phốc phốc phốc, nhưng là bọn họ chu lên là không giúp. Chỉ thấy thân thể của bọn hắn toàn bộ đều tuôn ra đoàn đoàn huyết vụ, mà sau vô lực ngược lại ở tại mặt đất. Tiên huyết theo thân thể của bọn hắn chảy ra, hội tụ đến cùng một chỗ, là chói mắt như vậy. Như vậy làm người ta sợ sợ hãi. Hiu, này thì tinh thần tháp cũng là bay đến Diệp Lăng trong tay, còn bị trấn áp ba tên kia ở đã bị cắn giết thành thịt nát. Cô lỗ, bao quát Thái Mãng Thái Nguyên ở bên trong mọi người đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cảm giác được một tia lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái. 18 vị bốn trọng thiên tôn a, Thái Mãng đáng sợ nhất con bài chưa lật, đủ để quét ngang Thái Nguyên khủng bố chiến lực. Cứ như vậy bị Diệp Lăng buông lỏng cho toàn bộ chu diệt. Một trường, nhất tháp, một kiếm, thật đơn giản ba chiêu, dễ như trở bàn tay một dạng toàn bộ oanh sát. Như vậy thủ đoạn làm cho bọn họ trong lòng bốc lên lãnh mồ hôi, thậm chí không thở nổi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Đột nhiên, Huyết Anh lão tổ trong mắt phồng lên, hàm răng không ngừng run lên. Là thời gian gia tốc cùng thời gian tĩnh chỉ. Ông trời của ta ơi, hắn dĩ nhiên tại thời gian pháp tắc trên có cái này trở nghịch thiên tạo nghệ. Quá kinh khủng, quá khoa trương, Huyết Anh lão tổ nói lắp bắp. Hắn lời nói này ra, mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi một trường một kiếm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người nhìn về phía Diệp Lăng, nhãn thần đã xuất hiện to lớn biến hóa, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, lại không có bất kỳ còn lại tình cảm. Không, không, cái này hoàng vị là của ta, bất kể là ai, đều đoạt không đi, dù cho ngươi chiến lực không ai bằng thì như thế nào? Ta còn có con bài chưa lật, ta còn có sau cùng con bài chưa lật. Đột nhiên, Thái Mãng điên cuồng giống giận. Hắn phảng phất mất đi lý trí một dạng, gào khóc kêu loạn, hưu. Sau một khắc, Thái Mãng chỉ một điểm, một vệt kim quang theo tay hắn xông thẳng lên trời bên trong. Mà sau giống như rung động một dạng chậm rãi khuếch tán. Ngươi chờ, ngươi chờ, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a, ta còn có con bài chưa lật. Thái Mãng không ngừng vừa nói, phảng phất phục độc cơ tựa như, dùng ngôn ngữ để che giấu trong lòng hắn hoảng sợ. Được a, ta chờ. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là mỉm cười. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người này thủ đoạn đến tột cùng kinh người đến mức nào, có thể hay không hù được chính mình. Hưu, đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện một đạo kiếm ảnh, Tam Xích Thanh Phong kiếm. Phá vỡ hư không, hướng nơi đây nhanh chóng lướt đến. Ở thanh phong kiếm chi trên đứng một đạo thân ảnh, người xuyên áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, chung quanh người đều không ngừng tung bay lấy đáng sợ kiếm khí. Kinh thiên động địa, ha ha, tiểu tử, ngươi xong, hoàn toàn xong. Vị này vô địch cường giả là từ mênh mông tinh không trong kiếm cung đi ra lịch luyện đáng sợ thiên kiêu. Tại hắn kiếm xuống, không ai có thể sống. Ngươi, nhất định phải chết tại hắn kiếm hạ. Thái Mãng gào khóc giống giận, nhưng là hắn không thấy được. Diệp Lăng trong tròng mắt xuất hiện nồng nặc kinh hỉ màu sắc. Chuyện kia không hay,